Phải biết rằng bốn chữ trộm lấy cơ mật này vô cùng nghiêm trọng, khiến hắn hoảng sợ vội vàng giải thích. Ta không có trộm gì hết. Ta chỉ lắp máy ảnh quanh động phủ của Vương Bảo Nhạc định quay video làm chứng cứ thôi. Câm miệng. Thân phận của học thủ ra sao? Ngươi lắp máy ảnh xung quanh động phủ của học thủ chính là có ý đồ trộm lấy cơ mật của hệ pháp binh. Liễu Đạo Bân quắc mắt vặc lại. Mấy đốc cha xung quanh cũng trừng mắt lam le Lục Tử Hạo, nhao nhao yêu cầu phải nghiêm trị Lục Tử Hạo. Đến tận lúc này Lục Tử Hạo mới cảm thấy sợ hãi thật sự, quả thật khi tới đây hắn vốn có ý xấu, định quay lại video của Vương Bảo Nhạc làm chứng cứ. Nếu thế thì vừa có cái để làm chứng cớ, lại có thể làm nhục Vương Bảo Nhạc một phen. Vừa có vốn liếng để đi khoe khoang, đồng thời hắn cũng không định tha cho Vương Bảo Nhạc, muốn báo cho Chu Lộ biết để cô ta tới xử đẹp Vương Bảo Nhạc, nhưng hắn lại quên mất địa vị và quyền thế của Vương Bảo Nhạc ở hệ pháp binh. Nhưng hắn nào ngờ chuyện lại thành ra thế này, cho nên trong lúc sợ hãi, hắn cũng là kẻ co được giãn được, thế là vội gọi ngay không chút do dự. Ba ba, ta sai rồi, ba ba ta sai rồi. Được rồi, đừng có dọa trẻ con làm gì. Vương Bảo Nhạc khoát tay ngăn cản. Nghe thấy Vương Bảo Nhạc gọi mình là trẻ con, Lục Tử Hạo uất ức tới mức sắc mặt biến đổi liên hồi. Nhưng lại không thể làm gì khác. Tiểu Hạo này, chúng ta cũng chẳng có thù sâu oán đậm gì. Sau này ngươi đừng có nghịch dại thế nữa. Vương Bảo Nhạc nói giọng cảm khái. Đưa tay xoa đầu Lục Tử Hạo. Từ lần đầu tiên giao thủ với nhau thì Vương Bảo Nhạc đã biết ngay cái tên Lục Tử Hạo này là dạng thích chơi mánh khóe. Cho nên ngay trước khi ra ngoài hắn đã truyền âm dặn dò Liễu Đạo Bân một phen để phòng ngừa. Lúc này Vương Bảo Nhạc ra vẻ người lớn phê bình Lục Tử Hạo mấy câu xong thì mới cảm thấy mỹ mãn quay lại động phủ của mình. Tâm trạng vô cùng vui sướng, cảm thấy vẫn là mình cao tay hơn. Về phần Lục Tử Hạo có nói ra thân phận của mình hay không ấy à? Thật ra Vương Bảo Nhạc cũng không quan tâm lắm. Theo như hắn thấy nếu Lục Tử Hạo không nói ra thì tốt thôi. Nếu như Lục Tử Hạo thật sự dám tiết lộ thì cũng không sao hết. Đối với Chu Lộ lẫn nhiều người khác mà nói thì song học thủ của đạo viện Phiêu Miễu cũng không dễ động vào thế đâu. Thấy Vương Bảo Nhạc đã tha cho mình. Dù trong lòng Lục Tử Hạo vẫn bực bội lắm, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm. Mấy đốc cha xung quanh vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Tử Hạo. Sau đó lần lượt bỏ đi. Chỉ có Liễu Đạo Bân là đứng lại bên cạnh Lục Tử Hạo. Khoan thai mở miệng. Chú ý học tập cho tốt vào. Lần này học thủ mềm lòng tha cho ngươi thì ngươi hãy biết quý trọng cơ hội này đi. Đừng có tự chuốc vạ vào thân nữa. Nói xong thì giơ ba cái máy ảnh trong tay lên. Hắn không trả lại cho Lục Tử Hạo mà cầm đi luôn. Rõ ràng là muốn để lại làm bằng chứng. Sau này có gì thì lấy ra xử luôn. Sau khi tất cả mọi người đều đi hết, Lục Tử Hạo im lặng cả buổi trời mới quay lại nhìn động phủ của Vương Bảo Nhạc. Lúc này hắn thật sự bi rõ sự chênh lệch giữa mình và Vương Bảo Nhạc. Ta nhất định có thể vượt qua hắn. Hắn cắn răng lẩm bẩm. Cũng không còn lòng dạ nào đi tung tin về thân phận của Vương Bảo Nhạc nữa. Sau khi quay về hệ chiến võ thì bắt đầu bế quan tu luyện. Đối với Vương Bảo Nhạc mà nói thì Lục Tử Hạo chỉ là chuyện nhỏ. Sau khi quay lại động phủ thì hắn lại bắt đầu cắm đầu luyện độ thuần thục linh bôi. Thời gian dần trôi qua. Một tuần sau, tốc độ luyện chế linh bôi của Vương Bảo Nhạc càng lúc càng nhanh. Mà từ khi hắn vào đạo viện, bắt đầu luyện chế linh thạch đến nay, mặc dù đã tiêu một khoảng không nhỏ, nhưng vẫn còn để dành được rất nhiều linh thạch, mà phẩm chất của những linh thạch này đều cực kỳ cao. Cho nên cũng giúp Vương Bảo Nhạc đủ linh thạch dùng cho giai đoạn bắt đầu làm quen với chế tác linh bôi. Khắc họa hồi văn trên những linh thạch này khiến cho trình độ hiểu biết của hắn về linh bôi cũng ngày càng tiến bộ hơn. Đồng thời một số kiến thức trong thẻ ngọc mà trưởng lão pháp binh các đã cho hắn cũng giúp ích rất nhiều cho Vương Bảo Nhạc trong quá trình luyện chế linh bôi. Sau khi suy luận loại bỏ, kết hợp các kiến thức thì khiến cho Vương Bảo Nhạc càng thấu hiểu được rõ ràng hơn. Trọng điểm của linh bôi học thực ra chính là dựa theo các bí phương khác nhau, sắp xếp mấy viên linh thạch không cùng đẳng cấp cùng với hồi văn khác nhau lại. Dựa vào việc kích phát linh lực ẩn chứa bên trong linh thạch, khiến cho mớ linh thạch này dung hợp lại thành một. Từ đó tạo thành linh bôi của pháp khí. Linh bôi như thế. Từ mức độ nào đó mà nói thì đã có thể xem như bán pháp khí rồi. Chỉ cần cho thêm một số tài liệu kim loại cần có dựa theo bí phương. Lại qua mài giũa rèn luyện lại là có thể luyện chế ra được pháp khí. Thậm chí dù không cần thông qua trình tự phía sau. Chỉ riêng linh bôi cũng có thể kích phát ra được uy lực nhất định. Có điều uy lực này cũng không mạnh lắm. Do thiếu tài liệu tăng thêm sức mạnh. Mà mức độ rắn chắc của nó cũng không bằng pháp khí có tài liệu kim loại thật sự. Trong quá trình luyện chế linh bôi và khắc họa hồi văn này, Vương Bảo Nhạc cũng cảm nhận được sơ sơ về biển học mênh mông thần bí của hồi văn học. Đôi lúc trong đầu hắn sẽ xuất hiện một số tư tưởng khá kỳ lạ. Lại dựa vào ý tưởng này dùng hồi văn thể hiện ra ngoài. Mặc dù phần lớn đều thất bại, nhưng quá trình thất bại này cũng là một loại thú vui đối với Vương Bảo Nhạc. Thời gian cứ thế trôi qua, mới đó lại thêm một tuần nữa, khi linh thạch của Vương Bảo Nhạc gần như hết sạch thì hắn cũng đã tiến bộ vượt bậc ở linh bôi học. Nhưng Vương Bảo Nhạc cũng hiểu rõ khoảng cách đến khi trở thành học thủ vẫn còn xa lắm. hắn cần phải thuần thục hơn chút nữa mới được. Vậy nên những ngày tiếp theo, ngoài lúc luyện chế linh bôi ra thì hắn cũng dành khá nhiều thời gian để đi luyện chế linh thạch. Mà thân thể của hắn cũng vì luyện chế linh thạch mà dần dần béo hơn. Có điều đã có kinh nghiệm mấy lần rồi nên Vương Bảo Nhạc luôn theo dõi sự thay đổi của bản thân. Theo như hắn thấy thì chỉ cần không đến mức không lết nổi ra khỏi cửa như lần trước thì tất cả đều có thể giải quyết nhanh gọn. Hơn nữa có linh chi thế này cũng tốt. Một khi bị hấp thu hết thì tu vi của mình còn có thể đột phá nữa. Nói không chừng lần này còn có thể tứ phong thân bước thẳng vào bổ mạch ấy chứ. Nghĩ tới đây thì trong lòng Vương Bảo Nhạc càng đắc ý hơn. Vậy nên thái độ của hắn dành cho mớ mỡ kia cũng thay đổi phần nào, thậm chí còn có chút chờ mong nữa. Mà thứ hắn trông mong nhất chính là sau khi mình trở thành linh bôi học thủ xong thì bản thân sẽ thành đại học thủ siêu cấp vô địch của hệ pháp binh trong đạo viện phiêu miễu này. Tới lúc đó để xem còn kẻ nào dám bắt nạt ta. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây thì trong lòng hưng phấn tới mức cười vang thành tiếng, nhất là tưởng tượng đến cảnh sau khi mình trở thành linh bôi học thủ, trong hệ pháp binh này sẽ do mình quyết định toàn bộ. Chẳng qua là đạo viện đã lấy hệ pháp binh làm nơi thí điểm rồi. Thôi vậy, sau khi mình trở thành đại học thủ duy nhất xong thì cứ mở hội nghị học thủ là được. Có điều lúc đó chỉ cần mỗi mình ta tham gia mà thôi. Vương Bảo Nhạc cười hí hí mấy tiếng, lại càng thấy đắc ý hơn, trong tâm trạng vui vẻ vô cùng. Hắn vừa nhai đồ ăn vặt vừa bắt đầu luyện chế linh thạch và làm quen với linh bôi. Mà thể trọng của hắn cũng dần tăng lên, độ dày của lớp mỡ trong người cũng ngày càng tăng. Số linh thạch mà Vương Bảo Nhạc luyện chế ra cũng bị hắn khắc họa rất nhiều hồi văn, tạo ra đủ loại linh bôi. Như vậy cũng giống như tạo thành một vòng tuần hoàn. Trong lúc liên tục cố gắng luyện chế này, linh bôi bên cạnh Vương Bảo Nhạc càng lúc càng nhiều. Mặc dù trong quá trình luyện chế có khá nhiều món bị hủy, nhưng thời gian trôi qua, khi tuần thứ tư đến thì linh bôi thành phẩm được cất chứa trong vòng tay chữ vật của Vương Bảo Nhạc đã có không dưới 100 món. Mặc dù số lượng bị hắn vứt đi còn nhiều hơn, nhưng tỷ lệ thành công của hắn cũng nhanh chóng tăng cao. Đến nay hắn đã có thể làm được tới mức 3 lần thì thành công một lượt. Loại xác suất thành công lẫn trình độ thành thục này mà đặt vào linh bôi học đường thì cũng vào hàng đứng đầu. Thật ra thì ngay cả Lâm Thiên Hạo cũng không làm được tới mức này, hắn cao lắm cũng chỉ là làm 4 lần mới thành công một lần mà thôi. Dù sao thì mức độ thuần thục về hồi văn của hắn không bằng Vương Bảo Nhạc, lại càng thua xa Vương Bảo Nhạc. Cho nên dù trong mấy ngày Vương Bảo Nhạc bế quan thì Lâm Thiên Hạo cũng bế quan, điên cuồng đề cao trình độ thuần thục linh bôi của mình. Thậm chí còn đến vách đá lại lần nữa để khiến thành tích của bản thân cao một chút. Nhưng đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, dù vượt qua hắn không phải dễ dàng gì, nhưng độ khó lại cực kỳ nhỏ. Cứ như vậy, đến tuần thứ 5, sau khi Liễu Đạo Bân đến bái kiến, báo cho Vương Bảo Nhạc biết đám người họ đã bị bắt giam lại lần nữa. Có điều khi Liễu Đạo Bân muốn xử lý thì lại bị Lâm Thiên Hạo ngăn cản thì Vương Bảo Nhạc lại đẩy nhanh tốc độ luyện chế linh thạch của mình. Sau nửa tháng, số lượng linh thạch do hắn luyện chế gia tăng vượt bậc. Độ thuần thục đối với linh bôi cũng được đề cao cấp tốc. Ngày cuối cùng của nửa tháng sau, xác suất thành công khi luyện chế linh bôi của Vương Bảo Nhạc đã đột phá thêm lần nữa, biến thành 2 lần thì có thể thành công được 1 lần. Ta sắp trở thành đại học thủ siêu cấp vô địch của hệ pháp binh rồi. Vương Bảo Nhạc vừa ngửa mặt lên trời cười to vừa gian nan đứng dậy, tâm thần tràn ngập kích động và chờ mong. Hắn nhìn thân hình béo núc ních của mình, trong lòng cũng chẳng lo lắng gì mấy. Không phải là giảm cân thôi sao, đám mỡ này mà giảm xong thì còn có thể đột phá nữa. Lần này ta có thể lên tới bổ mạch cảnh rồi. Sau khi trải qua mấy lần điên cuồng giảm cân thì Vương Bảo Nhạc cảm giác muốn gầy xuống cũng không phải việc khó khăn gì. Lúc này hắn đắc ý lắm nên chạy cái vèo ra ngoài, bắt đầu chạy bộ. Thế nhưng sau khi chạy liên tù tì 2 ngày xong thì Vương Bảo Nhạc lại giật mình phát hiện cân nặng của mình không hề giảm được tẹo nào. Trong lòng có chút lo lắng, nhưng sau khi nghĩ kỹ thì hắn vẫn cảm thấy giảm cân không hề khó chút nào. Không sao cả, ta vẫn còn cách khác. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc lại chạy đến phòng dung nham. Chẳng qua là mấy ngày sau hắn đi ra khỏi phòng dung nham trong ánh mắt u oán của vô số học sinh hệ chiến võ xong. Nhìn cái thân thể ục ịch to huỳnh của mình, Vương Bảo Nhạc không thể nào bình tĩnh được nữa. Trong lòng dâng lên nỗi lo sợ bất an. Đây, mình vẫn còn tuyệt chiêu cuối nữa. Vương Bảo Nhạc cắn răng quay lại động phủ, sau đó lập tức truyền âm cho Tạ Hải Dương. Khi Tạ Hải Dương vuốt tóc bóng lưỡng xuất hiện ở động phủ của Vương Bảo Nhạc, nhìn thấy thân hình bồ tượng của Vương Bảo Nhạc xong thì hắn cũng phải tròn xoe hai mắt. Chẳng trách bên hệ chiến võ đang than ngắn thở dài mắng mỏ liên hồi. Mẹ ơi, Vương Bảo Nhạc, sao ngươi lại béo lên thế này? Tạ huynh, ngươi là chuyên gia về mặt giảm cân rồi, mau nghĩ cách cho ta đi, tử thần đan cũng được nữa, chỉ cần có thể giảm cân là được. Tạ Hải Dương lúc này chính là hy vọng sau cùng của Vương Bảo Nhạc, lúc này trong lòng hắn có phần lo lắng sợ hãi, vội vàng mở miệng nói. Bạn học này, ta phải nhắc cho ngươi biết Tạ Hải Dương là người chuyên làm ăn chứ không phải chuyên gia giảm cân. Tạ Hải Dương nhướng mày, nghiêm giọng chỉnh lại. Vương Bảo Nhạc lập tức không nói 2 lời. lập tức lật tay một cái lấy ra một đống linh thạch bảy màu từ trong vòng tay chữ vật của hắn ra, chất lên thành cả một ngọn núi nhỏ. Ánh sáng bảy màu lập tức khiến cho toàn bộ động phủ trở nên sáng rực muôn màu. Hai mắt Tạ Hải Dương nhìn tới mức muốn lọt tròng, hắn hít sâu một hơi rồi lập tức vỗ ngực bùm bụp. Bạn học tìm đúng người rồi, Tạ Hải Dương ta chính là chuyên gia giảm cân nổi tiếng nhất ở đạo viện đây. Chuyện giảm cân này ta rành lắm, ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ giúp ngươi giảm cân. Tạ Hải Dương hít thở dồn dập, lập tức mở miệng cam đoan. Nghe thấy Tạ Hải Dương cam đoan như thế thì Vương Bảo Nhạc cũng lập tức yên tâm, gật đầu đầy thỏa mãn. Sau khi Tạ Hải Dương đi ra ngoài rồi quay về thì đã đưa cho Vương Bảo Nhạc một đống tử thần đan. Lúc trước ta tìm để giành được một mớ tử thần đan đây, bạn học Vương Bảo Nhạc cứ mặc sức mà dùng. Tạ Hải Dương khoát tay nói, thở hồng hộc ném năm bình lại cho Vương Bảo Nhạc xong mới chịu rời đi. Vương Bảo Nhạc cầm tử thần đan đặt trong động phủ của mình, một hơi nuốt gọn 10 viên, theo cơ thể nóng dần lên. Hắn cũng hưng phấn vội ngồi xuống chờ mỡ béo được thiêu đốt. Nhưng có lẽ lần này lớp mỡ của hắn khó chơi quá, hoặc có thể hắn đã bị lờn thuốc. Cuối cùng Vương Bảo Nhạc chỉ đổ mồ hôi ướt nhẹp thôi, chứ cúi đầu nhìn xuống lại thấy mức độ phát phì của thân thể vẫn y nguyên như cũ chứ không hề thay đổi gì. Hắn tranh thủ uống thêm nữa, nhưng mãi cho đến khi đã uống hết toàn bộ tử thần đan rồi mà vẫn không có thay đổi gì, Vương Bảo Nhạc nhịn không được mà hét lên. Má ơi, sao lại không có tác dụng gì thế này? Lúc này Vương Bảo Nhạc rốt cuộc cũng không thể giữ vững bình tĩnh được nữa. Hơi thở của hắn trở nên dồn dập hơn, cái tiếng bước chân của mấy da da béo lại ẩn ẩn vang lên trong đầu của hắn. Tạ Hải Dương, tử thần đan của ngươi lần này là đồ dởm. Vương Bảo Nhạc bực mình lấy nhẫn truyền âm ra liên hệ với Tạ Hải Dương. Tạ Hải Dương ở bên kia nhận được tin thì vội chạy tới động phủ của Vương Bảo Nhạc. Sau khi tiến vào phát hiện Vương Bảo Nhạc vẫn còn nguyên si, lại thấy mấy bình đan dược kia đã trống trơn kia. Hắn cũng giật mình bất ngờ. Không có chút hiệu quả nào luôn á. Không có tí nào hết. Vương Bảo Nhạc nhăn nhó mếu máo nhìn Tạ Hải Dương. Nếu như đổi lại là người khác thì Tạ Hải Dương nhất định sẽ nghi ngờ. Nhưng đối phương lại là Vương Bảo Nhạc cho nên hắn tin ngay. Lúc này hắn gãi đầu, vội vàng suy nghĩ, cuối cùng hắn cắn chặt răng. Bạn học Vương Bảo Nhạc cứ yên tâm, ta đã nghĩ ra cách rồi, không có chuyện gì mà Tạ Hải Dương ta không làm được cả. Vấn đề có tính khiêu chiến này của ngươi, Tạ Hải Dương ta bao hết. Nhìn Tạ Hải Dương thề thốt chắc địch quay lưng rời đi, Vương Bảo Nhạc thầm thở dài, cúi đầu ủ rũ sờ lên bụng của mình. Sao lần này tự dưng lại không có hiệu quả thế này? Kinh nghiệm mấy lần trước khiến cho hắn tràn đầy tự tin. Nhưng nay lại bị sự thật vả cho một cú thật đau, nhất là khi nghĩ tới con đường giảm cân của mình ngày sau thì hắn đã thấy áp lực nặng nề rồi. Lúc này ngồi trong ban công của động phủ, Vương Bảo Nhạc nhìn trời xanh mây trắng lững lờ bay kia tựa như trông thấy vô số da da béo đang tới gần. Tâm trạng lại càng xấu hơn. Chỉ đành lấy bức ảnh đẹp trai dạng người kia của mình ra ngắm. Chẳng lẽ trời cao đố kỵ với anh tài? Trời xanh không muốn thấy phiên ảnh đẹp trai chói lóa của ta xuất hiện cho nên mới đả kích ta, chặn đứng con đường giảm cân của ta. Vương Bảo Nhạc càng nghĩ càng thấy bi vẫn không thôi. Cuối cùng cắn răng một cái, lấy một túi đồ ăn vặt ra, nhưng sau khi nhìn chằm chằm một lúc thì hắn lại lưỡng lự, cuối cùng ném sang một bên. Anh đây ráng nhịn. Vương Bảo Nhạc thở hồng hộc, cố nhịn xúc động không nhìn tới túi đồ ăn vặt kia nữa, chờ Tạ Hải Dương quay lại. Cảm giác dày vò khi chờ đợi này kéo dài hết 3 ngày 3 đêm, cuối cùng Tạ Hải Dương đã quay về. Trong nháy mắt khi nhìn thấy Tạ Hải Dương thì Vương Bảo Nhạc kích động vô cùng. Tạ huynh, ngươi đã nghĩ ra cách rồi à? Tạ Hải Dương đi vào trong động phủ của mình, đầu tiên là vuốt quả tóc bóng lưỡng một cái, trên mặt mang theo vẻ kiêu ngạo khó ai bì. Nghe Vương Bảo Nhạc hỏi xong thì hắn vội ho khan một tiếng. Việc của ngươi đơn giản thôi ấy mà. Không phải là giảm cân thôi à? Dù tử thần đan vô dụng đi nữa thì đối với chuyên gia giảm cân như Tạ Hải Dương ta chỉ là chuyện vặt thôi. Ta mà ra tay thì ngươi nhất định có thể thể gầy xuống ngay. Nghe thấy Tạ Hải Dương tự tin ăn chắc như thế, hai mắt Vương Bảo Nhạc sáng rực lên, vội vàng mời Tạ Hải Dương ngồi xuống, đưa nước băng linh lên, nhìn hắn với vẻ trông mong. Tạ huynh, chỉ cần có thể giúp ta giảm cân thì linh thạch gì cũng được hết. Tạ Hải Dương uống nước băng linh, thấp giọng nói. Ta nói cho ngươi biết nhé, ở trong đạo viện phiêu miễu này có một món pháp khí. Món pháp khí ấy có giá trị liên thành, ta có thể giúp ngươi lấy ra. Cho ngươi mượn 7 ngày. Ta bảo đảm sau khi dùng món pháp khí này xong thì ngươi có thể giảm cân thành công trong vòng 7 ngày. Tạ Hải Dương nói rất khẽ. Nom có vẻ thần bí hẳn. Vương Bảo Nhạc nghe xong thì hớn hở thấy rõ. Ghé đầu lại gần hơn một chút. Pháp khí gì mà lợi hại thế? Thân là song học thủ của hệ pháp binh, Vương Bảo Nhạc khá mẫn cảm với hai chữ pháp khí. Lúc này nghe Tạ Hải Dương nói thế thì trong lòng không khỏi cảm thấy tò mò. Tương truyền hơn ngàn năm trước có một cách giảm béo khá cổ xưa. Ấy gọi là cách đánh lừa trí não. Nói cho dễ hiểu thì là thế này. Ví như vận động ấy, đánh lừa trí não của ngươi, khiến nó có cảm nhận sai lệch rằng ngươi đã vận động rất lâu rồi. Thế thì nó sẽ đẩy nhanh quá trình trao đổi chất, hút năng lượng ra khỏi thân thể ngươi nhanh hơn, từ đó cũng sẽ giảm cân được ngay. Tạ Hải Dương nói tới đây thì trong lòng cũng rất đỗi đắc ý, thật sự hắn cảm thấy cách này rất thích hợp để giảm cân. Món pháp khí mà ta nói ấy có giá trị liên thành, nhưng được luyện chế ra theo nguyên lý đó thì gọi nó là cấm khí cũng không đủ. Ngươi mà dùng xong là sẽ gầy xuống ngay. Vương Bảo Nhạc nghe thế thì khấp khởi mừng vui, hai mắt sáng rực. Có pháp khí như vậy nữa sao? Đúng là nhân tài mà, ngươi có mang pháp khí này tới không thế? Nếu pháp khí này dễ mượn thế thì cũng không còn là giá trị liên thành nữa rồi. Chủ nhân của nó không ở đảo Hạ Viện chúng ta mà là một đại nhân vật chân tức cảnh ở đảo Thượng Viện. Tạ Hải Dương ho khan một tiếng, nói ra tu vi của đối phương để đề cao khả năng quản giao của mình. Đảo Thượng Viện sao? Vương Bảo Nhạc mở to hai mắt, thật sự DH của đạo viện phiêu miễu là niềm mơ ước của vô số học sinh. Chỉ có thi vào DH thì mới xem như cá vượt long môn, không còn là phàm nhân nữa mà là tu sĩ. Vì giữ bí mật thân phận của đối phương nên ta không thể nói cho ngươi biết được. Đối phương cũng không muốn để cho nhiều người biết hắn có loại cấm khí này, bình thường hắn sẽ không cho mượn đâu đấy. Thế nhưng trong đạo viện phiêu miễu này không có chuyện gì mà Tạ Hải Dương ta không làm được. Chỉ cần hợp tính thì vẫn dễ nói chuyện lắm. Cho nên nếu như ngươi muốn mượn pháp khí thì phải luyện chế một số pháp khí khôi lỗi để trao đổi. Nếu như thế thì ta mới xử lý được. Bởi vì người đó thích sưu tập pháp khí khôi lỗi. Tạ Hải Dương nói tới pháp khí khôi lỗi thì dừng lại một cái, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, pháp khí khôi lỗi. Vương Bảo Nhạc thoáng chút chần chừ. Loại pháp khí này tương đối đặc biệt trong phần linh bôi học. Chia ra làm loại tấn công với hộ thân. Rất ít bí phương. Mà yêu cần trình độ nắm giữ hồi văn và linh bôi khá kinh người thì mới luyện chế ra được. Dõi mắt nhìn khắp toàn bộ hệ pháp binh ở đảo Hạ Viện hôm nay thì có rất ít người luyện chế ra được khôi lỗi. Loại pháp khí này không dễ luyện đâu, mà ta cũng chỉ có thể luyện chế ra được linh bôi mà thôi. Phần tài liệu ta cũng không có nữa. Vương Bảo Nhạc nhíu mày, cảm thấy việc này hơi khó. Tài liệu thì ta có đây, ngươi cần gì cứ nói đi. Hai mắt Tạ Hải Dương sáng rực lên, vừa cười vừa nói. Ta còn chưa nói xong, đối phương có tật thích sưu tập khôi lỗi, nhưng không phải hình thú mà là hình người nhé. Nhất định phải cao lớn uy mãnh hung tàn vào mới được. Ngươi cũng biết đấy, bên ngoài thành trì có mãnh thú hoành hành, lúc chúng ta ra ngoài nếu như có một số khôi lỗi to lớn hộ thân thì cũng an toàn hơn một chút. Tạ Hải Dương ho khan một tiếng, lại dặn dò thêm vài câu, hẹn thời gian xong rồi mới rời đi. Vương Bảo Nhạc ngồi im trong động phủ, vẻ mặt rất đỗi nghi hoặc, ẩn ẩn cảm thấy hình như có gì đó sai sai. Nhưng bây giờ muốn giảm cân thì chỉ có thể mượn pháp khí của đối phương để dùng. Vậy nên nhất định phải luyện chế khôi lỗi này mới được. Luyện. Đối với cái linh bôi từ trước tới nay chưa từng luyện chế qua bao giờ này. Vương Bảo Nhạc phải nghiên cứu thôi diễn hồi văn rất lâu. Qua hồi lâu có được kết quả và nắm chắc hơn thì mới bắt đầu khắc họa hồi văn. Khôi lỗi dạng tấn công khó quá. Thôi mình cứ làm loại hộ thân là được rồi. Nếu như hộ thân thì cần nhất là phải bền mới được. Cho nên phải thêm vào ít nhất 30 phần hồi văn có hiệu quả gia tăng độ kiên cố. Nhưng chỉ kiên cố thôi cũng không đủ. Bởi vì nó là hình người cho nên cần phải có độ mềm dẻo nữa. Đồng thời cũng phải có tác dụng báo nguy, dù không thể nói chuyện nhưng phải phát ra được âm thanh. Ngoài ra khiến người khác không nhận ra được nó là khôi lỗi cũng rất quan trọng. Nếu vậy thì có tính chất bất ngờ hơn, cho nên mức độ giống thật cũng rất quan trọng. Tóm lại cảnh giới cao nhất của khôi lỗi chính là chế tạo ra được pháp khí chân thực nhất, không khác gì người thật. Lúc Vương Bảo Nhạc mới bắt đầu thì không để ý gì nhiều. Nhưng theo mức độ khắc chế hồi văn lẫn luyện chế linh bôi của khôi lỗi quá khó cho nên hắn dần dần dồn hết sự chú ý vào trong đó. Dốc hết sức suy tư và thôi diễn ra, dần dần hoàn thiện nó. Thậm chí vì theo đuổi sự hoàn mỹ mà Vương Bảo Nhạc còn lấy luôn cả linh thạch bảy màu làm hạt nhân. Dùng mấy viên linh thạch thượng phẩm khác đặt ở xung quanh. Từ đó dung hợp lại thành một. Cuối cùng sau mấy ngày, lúc luyện chế ra được linh bôi của nó, Vương Bảo Nhạc nhìn cái linh bôi hình người mà mình phải tốn hơn 40 viên linh thạch. Lại trải qua nhiều lần tính toán công thức để cho ra được hồi văn thích hợp nhất, kết hợp lại cho ra được kia. Hắn lau mồ hôi, trong mắt lộ rõ vẻ tiếc nuối. Tiếc là thời gian ngắn quá, đây lại là lần đầu tiên mình làm thử nữa. Bằng không mình có thể làm ra được cái tốt hơn nhiều. Vương Bảo Nhạc lắc đầu, truyền âm cho Tạ Hải Dương hỏi mua một mớ tài liệu. Mấy tài liệu này cũng không phải thứ quý giá gì. Đều là một số tài luyện rèn bình thường mà Vương Bảo Nhạc dựa theo hồi văn trên linh bôi của mình chế tạo ra. Phần lớn đều là hắn học được từ trong thẻ ngọc của trưởng lão pháp binh các đã cho. Đây cũng là lần đầu tiên mình dùng tài liệu rèn để luyện chế. Vương Bảo Nhạc thở dài một hơi. Hắn cảm giác lần giảm cân này của mình đúng là khó khăn trung trùng. Thầm nghĩ nếu như pháp khí mượn được không hiệu quả thì hắn nhất định phải ép Tạ Hải Dương đền bù tổn thất lại cho mình mới được. Nghĩ tới đây hắn lại cầm linh bôi và tài liệu đi ra khỏi động phủ. Đi thẳng một đường tới động linh lô của hệ pháp binh. Động linh lô này cũng giống với phòng dung nham của hệ chiến võ. Có điều nhiệt độ không nóng bằng mà thôi. Nó chủ yếu chuẩn bị cho học sinh của linh bôi học đường làm quen với việc rèn pháp khí. Trong đó có khá nhiều gian phòng. Bên trong đều có sẵn linh lô nhiệt độ cao và khuôn núc đơn giản. Để người ta dùng những dụng cụ này để hòa tan tài liệu rèn rồi rót vào linh bôi. Tạo thành pháp khí bản đơn giản. Bởi vì chỉ có học sinh linh bôi mới có thể thử luyện chế pháp khí đơn giản. Cho nên bình thường nơi này cũng khá vắng người. Vương Bảo Nhạc thân là học thủ cho nên có thể thoải mái ra vào. Lúc này đến đây xong thì hắn chọn một căn phòng. Đi vào làm quen một phen. Sau đó mới bắt đầu lần luyện chế đầu tiên của hắn. Đoán tài học gồm những nội dung vô cùng phức tạp. Ngay cả Vương Bảo Nhạc có thẻ ngọc mà trưởng lão pháp binh các cho thì cũng lóng ngóng trong thao tác. Làm hỏng khá nhiều tài liệu. Cũng may là linh bôi rất rắn chắc cho nên mới không bị hư hao gì nhiều. Liên tục thử nghiệm và sửa chữa tận vài ngày sau thì Vương Bảo Nhạc mới đi ra. Vành mắt hắn thâm đen. Thậm chí còn gầy sọp đi một chút. Bởi vì mấy ngày này hắn thật sự hao tổn rất nhiều tinh lực và thể lực. Sau khi quay lại động phủ, Vương Bảo Nhạc truyền âm cho Tạ Hải Dương. Trong quá trình đối phương chạy đến, Vương Bảo Nhạc uống hết vài bình nước băng linh xong thì mới thấy tỉnh táo lại phần nào. Luyện khí này khó thật đấy. Nhớ lại quá trình lúc trước, Vương Bảo Nhạc càng cảm thấy vì lần giảm cân này mà mình đã bỏ hết cả vốn gốc ra rồi. Tạ Hải Dương nhanh chóng chạy đến động phủ của hắn, vừa vào chưa kịp nói gì thì Vương Bảo Nhạc đã vung tay phải lên, lập tức có một tia sáng lóe lên từ võng tay chữ vật của hắn. Một con khôi lỗi hình người cao chừng 2 thước xuất hiện ngay trước mặt Tạ Hải Dương. Con khôi lỗi này thoạt nhìn khá cao to, thậm chí còn mang theo cả khí tức hung mãng nữa, nhất là toàn thân trên dưới khá rậm lông, nhìn có vẻ rất hung tàn. Mặc dù không giống thật cho lắm, nhưng nếu không nhìn kỹ thì cũng không khác người thật là mấy. Có vừa ý chưa? Cao lớn, uy vũ, hung tàn đều có đủ cả nhé. Vương Bảo Nhạc mệt mỏi xoa trán, ánh mắt đảo qua cái khôi lỗi do chính mình luyện chế, mặc dù không hài lòng lắm, nhưng ít nhất cũng tạm tạm. Còn Tạ Hải Dương đứng bên cạnh thì lúc này đang trợn tròn hai mắt. Sau khi đi vòng quanh khôi lỗi vài vòng thì hắn hít sâu một hơi, trong mắt lóe sáng. Vừa ý lắm. Bạn học Vương cứ yên tâm, có thứ này rồi thì ta bảo đảm có thể lập tức mượn được pháp khí về cho ngươi. Nói xong Tạ Hải Dương lập tức đưa con khôi lỗi này đi, sau khi ra khỏi đảo Hạ Viện thì đi thẳng một đường đến cửa ra vào của đảo Thượng Viện. Nơi này nhìn từ xa trông cảnh tượng vô cùng nguy nga. Sắc trời liền sắc nước. Có một phen khí thế khác. Nhưng ngay gần đó thì cảnh sắc đột nhiên thay đổi. Sương mù dày đặc. Mỗi lần đến đây Tạ Hải Dương đều cảm thấy nơm nớp lo sợ từ tận đáy lòng. Lúc này hắn tới gần xong thì lấy một tấm lệnh bài ra hơ vài cái. Không bao lâu sau trong sương mù dần xuất hiện một thân ảnh mơ hồ. Có mang thứ kia đến không? Thân ảnh mơ hồ này có giọng nói trầm thấp, tựa như mang theo ý dọa người. Tạ Hải Dương vội vàng đưa khôi lỗi ra. Chưa kịp đưa qua đến nơi thì thân ảnh bên trong màn sương giống như đưa tay cách không chảo một cái. Thế là con khôi lỗi đó tự động bay vào trong sương mù. Sau một lúc lâu thì có tiếng kinh thán truyền ra từ bên trong. Chỉ dùng hơn 40 khối linh thạch ngưng tụ ra linh bồi, số lượng hồi văn cũng không vượt quá 3.000 đạo. Nhưng công hiệu lại không hề thua kém gì một viên linh thạch khắc họa vạn đạo hồi văn. Mặc dù chế tác còn thô, nhưng có sự thú vị riêng cả nó, khá lắm, khá lắm. Thân ảnh trong màn sương kia tán thưởng liên hồi, cuối cùng trong giọng nói còn mang theo cả nỗi kinh hỉ. Sau khi ném cho Tạ Hải Dương một cái mũ giáp xong thì mới rời đi. Tạ Hải Dương thở phào nhẹ nhõm lau mồ hôi lúc này mới quay về động phủ của Vương Bảo Nhạc, trong ánh ánh lên niềm hưng phấn khó mà che giấu. Người anh em, bên kia rất hài lòng với khôi lỗi của ngươi đấy. Nói xong hắn đưa một cái mũ giáp màu đỏ kèm theo thẻ ngọc hướng dẫn sử dụng cho Vương Bảo Nhạc. Bên kia nói có thể cho ngươi mượn món pháp khí này dùng. Sau khi tiễn Tạ Hải Dương, Vương Bảo Nhạc đang hưng phấn hớn hở cũng bất chấp trạng thái mệt lả của mình bây giờ. Lập tức cầm cái mũ giáp màu đỏ kia lên nghiên cứu một hồi. Sau khi thấy trên cái mũ giáp này có 3 đường văn như ẩn như hiện, Vương Bảo Nhạc cũng trợn trừng hai mắt lên. 3 đạo binh văn sao? Vương Bảo Nhạc có phần kinh ngạc, vội vàng dở phần sau của dưỡng khí quyết ra xem, đọc tới phần giới thiệu pháp khí. Sau khi đối chiếu cẩn thận thì hai mắt của hắn cũng sáng rực lên. Đây là linh bảo. Loại đường văn này, dựa theo đoạn giới thiệu trên phần sau của dưỡng khí quyết thì có tên là binh văn. Pháp khí cấp 1 cấp 2 không thể nào có được, chỉ khi đến cấp 3 trở thành linh bảo xong thì mới có thể xuất hiện 3 đường. Ý thức được thứ đồ trong tay chính là linh bảo xong thì Vương Bảo Nhạc càng vững tin vào việc giảm cân hơn. Lúc này hắn lại cẩn thận nghiên cứu phần hướng dẫn sử dụng, xong xuôi tất cả mới đội lên đầu. Chắc là cái linh bảo này sẽ có tác dụng thôi. Vương Bảo Nhạc đột nhiên có chút lo lắng. Dù sao thì cái linh bảo này cũng là do hắn bỏ ra một cái giá cực lớn để mượn được. Cũng là hy vọng cuối cùng của hắn. Điều này khiến cho tim Vương Bảo Nhạc đập dồn. Có phần căng thẳng bất an. Lúc này hắn hít sâu một hơi, Vương Bảo Nhạc cắn răng một cái, theo linh lực trong cơ thể trào lên, nháy mắt đã kết nối với cái mũ giáp này. Vương Bảo Nhạc chỉ thấy đầu óc nháy mắt nổ mạnh, trước mắt dần trở nên mơ hồ, loáng thoáng nghe có tiếng gì đó vang lên bên tai nhưng lại không thể nghe rõ ràng. Dựa theo phần hướng dẫn sử dụng có nói thì Vương Bảo Nhạc biết rõ lúc này cần mình đưa ra một chỉ lệnh nào đó để lừa gạt trí não. Ta đã không ăn gì suốt 3 tháng. Vương Bảo Nhạc vội vàng hạ cái chỉ lệnh này để đánh lừa trí não của mình. Lúc này hắn vừa nói xong thì trong đầu lại nổ vang lần nữa. Trong nháy mắt, hắn trợn to hai mắt, thân thể run rẩy, hô hấp dồn dập. Đói, đói quá, đói chết mất. Rx ràng bụng không hề thấy đói. Nhưng trong ý thức của hắn thì cảm giác đói bụng lại ùa lên tựa như thủy triều. Điên cuồng truyền ra từ trong cầu. Thậm chí hắn còn hoảng sợ phát hiện thân thể của mình lúc này đang run rẩy dữ dội. Thế là ánh mắt của hắn nhanh chóng trở nên trắng dã, toàn thân dãy mạnh, yếu ớt rên lên. Chịu hết nổi rồi, ta muốn ăn. Loại cảm giác đói cồn cào này lập tức khiến cho Vương Bảo Nhạc như muốn phát điên lên. Hắn lập tức mở vòng tay chữ vật của mình ra lấy đồ ăn vặt muốn nghiến nhét vào miệng. Nhưng sau khi ăn xong hắn vẫn cảm thấy đói không chịu nổi, vừa rên rĩ vừa đi uống thuốc. Nhưng cảm giác đói bụng này chẳng những không giảm bớt mà ngày càng dữ dội hơn. Không, mình phải ráng chịu đựng mới được. Cuối cùng tiếng rên của Vương Bảo Nhạc cũng dần trở nên suy yếu hơn. Đói tới mức cào tường. Dựa vào nghị lực cực lớn của mình mới miễn cưỡng khống chế bản thân không chạy ra ngoài kiếm cơm ăn. Toàn thân hắn run rẩy. Bởi vì được trí não phán đoán là mấy tháng không ăn gì cho nên đám mỡ trong cơ thể của hắn nhanh chóng được phân giải. Toàn bộ quá trình kéo dài chừng một nén nhang. Khi cảm giác đói bụng dần biến mất thì Vương Bảo Nhạc đã bùn rủn tay chân ngã lăn ra đất. Vừa thở hồng hộc vừa thấy trước mắt tối sầm. Hồi lâu sau mới khôi phục được một chút. Sau khi dãy giụa đứng lên, hắn nhìn cái bụng đã teo xuống của mình mà kích động cười lớn. Thành công rồi, quả nhiên hữu dụng. Thêm nữa, lần này ta đã nhịn đói 3 năm. Vương Bảo Nhạc cũng liều mạng luôn, loại quyết tâm muốn giảm cân này khiến cho hắn cắn răng chơi liều. Lúc này hắn mở miệng ra chỉ lệnh, trong nháy mắt. Vương Bảo Nhạc chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, loại cảm giác đói cồn cào dữ dội tới mức không sao diễn tả được. Trực tiếp khiến hắn rên rỉ rồi hôn mê. Cho dù là ngất đi, nhưng cơ thể của hắn cũng đang run rẩy, miệng sùi bọt mép. Nhưng hiệu quả lại vô cùng kinh người. Thân thể hình cầu tròn vo của hắn lúc này đang quắp lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Tất cả đều do chỉ lệnh do hắn vừa ra. Khiến cho trí não của hắn đã định ra bản thân hắn đang gần chết đói. Nên đầu óc cũng vận chuyển dữ dội. Vậy nên dưới sự điều khiển của trí não, sự trao đổi chất của hắn đang điên cuồng tuần hoàn với tốc độ trước nay chưa từng có, liên tục hòa tan số mỡ thừa trong người hắn. Giải phóng năng lượng ra để bổ sung nhu cầu duy trì mạng sống. Thời gian cứ thế trôi qua suốt một ngày một đêm. Đến ngày hôm sau, khi Vương Bảo Nhạc chậm rãi mở hai mắt ra, hắn yếu ớt nhìn cái bụng nhỏ của mình. Cảm giác được tu vi cũng đã đột phá phong thân. Bước vào bổ mạch thì chính bản thân của hắn cũng không hề vui mừng gì. Thật sự lúc này hắn có cảm giác như mình đã phải trải qua rèn luyện chốn địa ngục. Toàn thân không có chỗ nào là không đau, nhất là đầu óc căng cứng đau đớn, trước mắt xuất hiện ảo giác hai ba bóng, hắn nằm bẹp trên đất, không có sức bò dậy. Giảm cân kiểu này đáng sợ thật. Mặt mày Vương Bảo Nhạc tái mét, nằm suốt mấy canh giờ mới gắng sức đứng dậy được. Hắn đứng dựa vào vách tường, cúi đầu nhìn cái bụng của mình. Sau đó lại lấy bức ảnh chụp đẹp trai của mình ra ngắm nghía một lúc mới thấy đỡ hơn phần nào. Gầy là được rồi. Ta không bao giờ muốn giảm cân nữa, cái linh bảo này nguy hiểm quá. Trong lòng Vương Bảo Nhạc vẫn còn thấy sợ hãi, vội vàng tháo mũ giáp ra, liên hệ với Tạ Hải Dương. Sau khi trả cái mũ giáp đó về, hắn phải tu dưỡng suốt 3 ngày mới khôi phục lại. Ngắm mình trong gương, Vương Bảo Nhạc cứ như quên mất nỗi dày vò trong lúc giảm cân mấy ngày trước. Vừa kích động vừa hưng phấn. Giảm cân có là cái gì đâu, đối với Vương Bảo Nhạc ta thì chỉ là chuyện vặt thôi. Vương Bảo Nhạc vừa cười lớn vừa tạo dáng đủ kiểu. Nhìn gương mặt anh tuấn của mình trong gương, hắn đắc ý ngẩng đầu ưỡn ngực, lấy mấy túi đồ ăn vặt ra ăn xong mới hí hửng đi ra khỏi động phủ. Tiếp theo chính là thời khắc ta trở thành đại học thủ siêu cấp vô địch của hệ pháp binh. Mang theo chí lớn này, Vương Bảo Nhạc đi thẳng một đường tới Linh Bôi học đường. Khi bóng dáng của hắn xuất hiện ở Linh Bôi học đường, đứng trước vách đá xanh mở ra khảo hạch xong thì đã khiến toàn bộ hệ pháp binh oanh động. Tin tức nhanh chóng lan ra, có điều lúc này không tốn nhiều thời gian như trước nữa, chỉ mới nửa nén nhang. Không đợi các học sinh kịp chạy đến nhiều hơn thì tiếng chuông học thủ đã vang vọng khắp hệ pháp binh. Theo tiếng chuông vang lên, lúc này tất cả học sinh lẫn lão sư của họ, thậm chí cả hệ chủ cũng dừng hết mọi việc đang làm lại nhìn về phía Linh Bôi học đường. Sau khi nghe ngóng biết tin Vương Bảo Nhạc đã khảo hạch thì bọn họ đều kinh ngạc không thôi. Mẹ ơi, đại học thủ mà hệ pháp binh trước nay chưa từng có. Vương Bảo Nhạc, hắn đây là muốn nghịch thiên sao? Vị tam học thủ LT. Hồi văn. Linh Bôi đầu tiên của hệ pháp binh đạo viện Phiêu Miễu. Sau một thoáng yên tĩnh ngắn ngủi thì tiếng oanh động chợt bùng lên, vang vọng khắp hệ pháp bình. Cùng lúc đó, trong các hệ khác cũng có tiếng chuông vang vọng, toàn bộ các đỉnh núi trong đảo Hạ Viện nháy mắt đều có tiếng chuông vang lên. Tiếng chuông các hệ này chỉ vang lên khi một hệ nào đó trong đạo viện phiêu miễu xuất hiện đại học thủ duy nhất. Đây là quy củ được đặt ra từ khi đạo viện phiêu miễu được xây dựng tới nay. Có điều suốt bao năm rồi vẫn chưa từng xuất hiện. Đây cũng là lần đầu tiên nó vang lên kể từ sau kỷ linh nguyên. Chuyện gì thế? Sao tất cả các hệ đều có tiếng chuông thế này? Trời ạ, các ngươi nhìn kìa, trên trời có cả cầu vồng kìa. Tiếng xôn xao dần trời bộc phát từ các hệ, vô số học sinh trong đạo viện phiêu miễu đều kinh ngạc ngẩng đầu lên, trông thấy trên bầu trời có một đạo cầu vồng rực rỡ phát ra ánh sáng rạng ngời. Các hệ khác trên linh võng cũng giật mình rúng động. Sau đó nhanh chóng biết được lý do là vì Vương Bảo Nhạc đã trở thành học thủ duy nhất của hệ pháp binh. Tất cả mọi người nghe xong đều cảm thấy tâm thần rung động dữ dội, kinh ngạc nghẹn lời. Ngay cả trưởng viện cũng phải ghé mắt hồi lâu. Ngày hôm nay đúng là ngày khó quên đối với tất cả mọi người trong hệ pháp binh. Bởi vì thân phận tam đại học thủ hợp nhất này thật sự có ý nghĩa cực lớn. Mỗi học sinh chỉ nghĩ đến thôi đã thấy rung động không thôi. Quyền lực khổng lồ. Từ một mức độ nào đó thì đã coi như vượt qua lão sư ở trong hệ pháp binh này. Dù không thể nói là ngang hàng với hệ chủ, nhưng cũng không thua kém là mấy. Có thể nói, lúc này Vương Bảo Nhạc chính là nhân vật có thực quyền không thể xem thường ở tổng hệ pháp binh, thậm chí là các hệ khác cũng thế. Khi Vương Bảo Nhạc bước ra khỏi linh bôi học đường, dõi mắt nhìn những người xung quanh. Nơi này có học sinh bình thường, cũng có đốc tra của tam đại học đường. Ánh mắt của bọn họ khi nhìn về phía Vương Bảo Nhạc rõ ràng là sùng bái và kính sợ. Không gì sánh bằng, khó mà tin nổi. Vương Bảo Nhạc đã tạo nên một truyền kỳ mới cho hệ pháp binh của đạo viện phiêu miễu. Ánh mắt của hắn đảo qua tất cả mọi người. Vương Bảo Nhạc nhìn thấy mấy người Liễu Đạo Bân đang vô cùng kích động, lại ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, khi hắn thu hồi ánh mắt thì mới thoải mái cười vang. Liễu Đạo Bân, khôi phục thân phận đốc tra. Giọng nói của Vương Bảo Nhạc vang ra khắp bốn phương, hắn khôi phục thân phận của Liễu Đạo Bân và tất cả những học sinh vẫn luôn đi theo mình. Từng mệnh lệnh được hạ. Thanh âm của hắn không lớn gì, nhưng vì có thân phận của hắn kèm theo cho nên cũng sinh ra một loại uy nghiêm dạng như lời ra y lệnh. Từng mệnh lệnh phong chức vang ra có thể trực tiếp quyết định tiền đồ tương lai của học sinh. Cuối cùng Vương Bảo Nhạc mới hạ mệnh lệnh sau cuối của hắn. Khai trừ học tịch của bốn người Trương Lam, thu hồi sở học. Những lời này vừa ra thì tất cả mọi người xung quanh đều run sợ. Bốn chữ thu hồi sở học này thật sự quá mức độc ác. Đây căn bản tương đương với phế bỏ tu vi. Vương Bảo Nhạc có một thói quen ẩn. Ấy cũng do hắn tổng kết ra được từ trong tự truyện quan lớn. Ấy chính là phải nhổ cỏ tận gốc. Một khi có kẻ thù không thể hóa giải thì nhất định phải diệt trừ đối phương tận gốc. Không trở lại bất kỳ cơ hội nào. Ví như Khương Lâm, Tào Khôn hoặc đám người Trương Lam. Cách xử lý của Vương Bảo Nhạc đều là cực kỳ quyết đoán. Mệnh lệnh này được đưa ra, ánh sáng bên người Vương Bảo Nhạc dường như lại càng chói mắt hơn. Sau khi đám người Liễu Đạo Bân kích động bước lên cao giọng vâng lời thì Vương Bảo Nhạc mới ôm quyền với tất cả mọi người. Lúc này hắn hít sâu một hơi, thỏa mãn xoay người rời đi. Bây giờ không ai có thể bắt nạt được ta nữa rồi. Sau khi quay về động phủ, Vương Bảo Nhạc cười lớn, hớn hở lôi đồ ăn vặt ra bắt đầu nhai rôm rốp. Cùng lúc đó, Lâm Thiên Hạo đứng trên lầu các bên trong linh bôi học thủ các. Hắn nhìn về phía linh bôi học đường. Tai nghe rõ ràng tiếng chuông học thủ mới của hệ pháp binh vang lên. Trên mặt không có vẻ cay cú hay tức giận gì, cũng không tuyệt vọng đối chí như Tào Khôn. Khi bên tai vang lên tiếng học thủ lệnh của mình vỡ nát, trong đôi mắt bình tĩnh của hắn rốt cuộc cũng không ra nổi vẻ dữ tợn và oán độc. Nhớ tới lời đề nghị mà Khương Lâm và Tào Khôn đưa ra lúc trước, hắn siết chặt nắm đấm, khiến cho gân xanh nổi lên cuồn cuộn. Hồi lâu sau hắn mới đành mặt đi ra khỏi học thủ các, sau khi quay về động phủ của mình thì lấy nhẫn truyền âm ra, hít sâu một hơi rồi gần giọng nói từng chữ một. Đi an bài đi, ta không muốn nhìn thấy tên Vương Bảo Nhạc kia nữa. Đối với Vương Bảo Nhạc mà nói thì quả thật cuộc sống sau khi trở thành học thủ duy nhất của hệ pháp binh khác hẳn xưa kia. Đầu tiên là mỗi lần hắn ra ngoài, học sinh mới hay cũ trông thấy hắn đều cung kính chào hỏi. Thái độ của học thủ hệ khác dành cho Vương Bảo Nhạc cũng thay đổi rất nhiều. Không chỉ tặng quà mà còn chủ động đến tận cửa chào hỏi, tiến thêm một bước kết thân với Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc cũng rất hoan nghênh điều này, hắn biết rõ tác dụng của các mối quan hệ, cũng biết đạo lý có qua có lại, cho nên mấy ngày sau gần đã trở nên thân quen với học thủ của tất cả các hệ. Đồng thời sau Vương Bảo Nhạc, trong số học sinh mới khóa này của bọn họ rốt cuộc cũng xuất hiện thêm một người nữa trở thành học thủ trước khi kỳ nghỉ đầu tiên của năm nay bắt đầu, ấy chính là Triệu Nhã Mộng. Gần một năm nay, ngoại trừ lúc khai giảng được người ta nhiệt liệt nhắc tới trên linh võng ra thì cô vẫn luôn im hơi lặng tiếng. Nay vừa ra tay thì đã lấy được thân phận một trong số các học thủ của hệ trận văn. Sau đó người thứ ba trở thành học thủ chính là Trác Nhất Phàm, hắn và Lục Tử Hạo và Trần Tử Hằng cạnh tranh suốt một năm ròng, trổ hết tài nghệ ra mới trở thành một trong số các học thủ của hệ chiến võ. Nếu đổi lại là lúc khác, hai người bọn họ trở thành học thủ nhất định sẽ khiến cho đạo viện rúng động. Nhưng vì có cái tên quá mức nghịch thiên là Vương Bảo Nhạc ở đây, phát ra ánh sáng vô cùng chói lóa, cho nên chuyện Triệu Nhã Mộng và Trác Nhất Phàm trở thành học thủ cũng không tạo nên hiệu ứng vốn nên có của nó. Bất quá sự ưu tú của lứa học sinh 5 năm nay đã được lão sư tất cả các hệ lẫn hệ chủ, thậm chí là cả trưởng viện ngầm thừa nhận, nhất là Vương Bảo Nhạc. Tên tuổi của hắn thậm chí còn truyền vào trong đảo thượng viện. Ngay khi Vương Bảo Nhạc trở thành học thủ duy nhất của hệ pháp binh xong thì trưởng viện cũng nhận được không ít lời hỏi dò của các đồng nghiệp. Càng khỏi cần phải nói tới ông dâu hệ của hệ pháp binh. Chỗ ông ấy là được người ta hỏi thăm tin tức nhiều nhất. Mỗi lần ông đều hết sức đắc ý nói cho đối phương biết rằng Vương Bảo Nhạc chính là do ông đặc biệt chiêu vào. Mấy người không biết đâu. Lúc đó ta vừa nhìn đã thấy Vương Bảo Nhạc này có thiên phú kinh người. Tựa như châu ngọc. Cho nên ta mới không chút do dự. Trong lúc các hệ khác còn đang chần chừ thì ta đã dùng quyền lợi đặc chiêu ngay lập tức. Trương Hữu Đức ta có bao giờ nhìn nhầm người đâu. Vương Bảo Nhạc này chính là ví dụ điển hình nhất chứng minh cho khả năng nhìn người của ta. Mấy hôm nay ông dâu dê đang đắc ý lắm, lần lượt khoe khoang trước mặt các đồng nghiệp, thấy ánh mắt hâm mộ của bọn họ mà trong lòng ông sướng rơn. Vậy nên nhớ tới ý định muốn tặng pháp khí cho Vương Bảo Nhạc lúc trước. Ông cân nhắc thật kỹ, thu hồi món pháp khí cấp 1 vốn đang định tặng. Sau đó tự mình ra tay, chế tạo một món pháp khí nhị phẩm cho Vương Bảo Nhạc. Vài ngày sau, ông nhìn món pháp khí do mình luyện chế ra mà phải cảm thán tên Vương Bảo Nhạc kia đúng là may mắn thật đấy. Cái tên này không hổ là học sinh đặc chiêu do ta tuyển vào, may mắn phết. Ông dâu dê thầm nghĩ, cảm thấy có lẽ đây chính là ý trời. Vậy nên gọi Vương Bảo Nhạc tới ngay. Tuy Vương Bảo Nhạc là học thủ duy nhất, nhưng hắn vẫn luôn nở hớ rõ ngày đó phó trưởng viện quyết lòng muốn đuổi cổ mình. Trong tất cả các lão sư thì chỉ có một mình ông dâu dê là chịu lên tiếng nói giúp mình. Vương Bảo Nhạc vẫn luôn ghi nhớ câu nói của ông, cho nên sau khi nhận được truyền âm của ông xong thì Vương Bảo Nhạc lập tức sửa sang quần áo đi tới đại điện của hệ chủ trên đỉnh núi. Sau khi bước vào trong, thấy ông dâu dê đang vui mừng phơi phới ngồi trên ghế thì Vương Bảo Nhạc lập tức tiến lên ôm quyền. Đệ tử bái kiến hệ chủ. Ông dâu dê cười lớn. Bước lên đỡ Vương Bảo Nhạc dậy, nhìn Vương Bảo Nhạc mà lộ ra vẻ cảm khái. Tiểu tử ngươi đúng là khá lắm, rất khá. Vừa nói vừa vỗ vai Vương Bảo Nhạc, thái độ vô cùng hòa ái thân thiết. Vương Bảo Nhạc chớp mắt nhìn, ấn tượng của hắn đối với ông cũng không tệ cho nên cũng hàn huyên một lúc. Sau khi thăm hỏi việc học của Vương Bảo Nhạc xong thì ông dâu dê rất hài lòng với thái độ của Vương Bảo Nhạc khi ở trước mặt mình. Phải biết rằng mấy tên học thủ trước kia dù vẫn ra vẻ ngoan ngoãn hợp ý, nhưng trong lòng ông cũng chẳng ưa tí nào. Còn Vương Bảo Nhạc thì khác, đó là học sinh đặc chiêu do ông tự mình chọn. Lúc này ông vô cùng thỏa mãn, giơ tay lên một cái, trực tiếp lấy ra một thanh phi kiếm. Thanh phi kiếm này có màu tím, bên trong tựa như có sóng gợn lưu chuyển, vừa xuất hiện thì lập tức phát ra một cỗ nhiệt khí, khiến người ta như rơi vào một nơi cực nóng. Xung quanh thanh tiểu kiếm này còn ẩn ẩn vặn vẹo, có thể thấy được kiếm này bất phàm ra sao. Không chỉ như thế, trên thân kiếm này lại có một cái lỗ hình thoi. Cái lỗ này không phải chế tạo sau, mà liền một khối với thân kiếm, rõ ràng là được hình thành tự nhiên trong lúc rèn luyện. Vương Bảo Nhạc vừa nhìn thoáng qua một cái, dựa vào tạo nghệ của hắn ở pháp binh thì lập tức cảm nhận được điểm bất phàm của nó. Thần sắc thoáng động, nhìn ra được bao nhiêu. Ông dâu dê cười lớn, nhìn Vương Bảo Nhạc. Dùng 7 viên linh thạch 7 màu làm nhân, ít nhất có hơn 4 vạn đạo hồi văn được sắp xếp ở trong đó, có được điểm kinh người vô cùng rõ ràng ở tốc độ và viêm pháp. Còn về phần tài liệu, đệ tử chưa tiếp xúc với tài liệu rèn chế nhiều lắm, nên khó mà nhận ra chính xác, chỉ có thể nhìn ra được đó tuyệt đối không phải vật tầm thường mà thôi. Còn cái lỗ này, Vương Bảo Nhạc có chút chần chừ, hắn không hiểu về cái lỗ này lắm. Ông dâu dê nghe thấy Vương Bảo Nhạc phân tích xong thì lập tức cười lớn. Nhận xét toàn diện lắm rồi, còn cái lỗ này ngươi không biết cũng là chuyện thường. Đây là phần kiến thức chỉ có thể học được ở khâu luyện chế thành hình cuối cùng của pháp binh. Đây gọi là thiên khổng, nghĩa là pháp khí sẵn có, tự nhiên thành lỗ, có thể xuất hiện hay không thì còn phải xem cơ duyên, khó có thể điều khiển được. Mà một khi pháp khí xuất hiện thiên khổng thì sau khi nhét linh thạch vào, uy lực của nó sẽ gia tăng không ít. Vương Bảo Nhạc, thanh kiếm này tặng cho ngươi. Ông dâu dê vất tay lên, phi kiếm lập tức hóa thành một đạo ánh sáng tím bay về phía Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc giơ tay đón lấy, hơi thở trở nên dồn dập hơn, hắn ngẩng đầu lên nhìn ông dâu dê, sau đó lại nhìn phi kiếm trong tay, trong cơn kích động bèn ôm quyền cúi đầu thật sâu. Đa tạ hệ chủ. Đừng có đa tạ làm gì. Đây là thứ ngươi xứng đáng có được. Dù là thành tích đứng đầu trong khảo hạch mộng cảnh hay tư chất trở thành tam đại học thủ hôm nay, ngươi chính là học sinh ưu tú nhất của hệ pháp binh ta từ trước tới nay. Thanh kiếm này tặng cho ngươi để phòng thân. Nhớ kỹ, chớ nên kiêu ngạo, phải chăm chỉ hơn nữa. Sớm ngày thi vào đảo thượng viện, vượt qua vũ môn, trở thành tu sĩ đấy. Ông râu dê vuốt râu của mình, vẻ mặt dần trở nên nghiêm nghị hơn. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, ôm quyền đồng ý. Cuối cùng sau khi thấy ông râu dê nâng tách trà lên thì Vương Bảo Nhạc lập tức hiểu ý nên cáo từ quay về. Sau khi quay về động phủ, Vương Bảo Nhạc lấy thanh tiểu kiếm màu tím kia ra xem. Hớn hở nghiên cứu một phen. Lại lấy một viên linh thạch bảy màu gắn vào trong thiên khổng kia. Theo linh khí ùa vào khiến cho thanh tiểu kiếm lóe sáng. Sau đó nhanh chóng biến thành một thanh đại kiếm. Được Vương Bảo Nhạc túm lấy bổ một nhát về phía nham thạch bên cạnh. Thế là có một cỗ sóng nhiệt lập tức bùng lên. Nơi đó đi qua, nham thạch trực tiếp bị một nhiệt độ cực nóng chém đứt hơn phân nửa, tạo thành một khe kiếm sâu hơn phân nửa. Bén tới vậy sao? Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, mặc dù hắn chưa từng thấy pháp khí dạng tấn công, nhưng vẫn có thể cảm giác được thanh tiểu kiếm này có uy lực cực kỳ kinh người. Nói tới pháp khí thì hình như mình cũng có không ít linh bôi dạng này thì phải. Vương Bảo Nhạc cẩn thận đặt thanh kiếm này vào trong vòng tay chữ vật, sau đó lại lấy một số linh bôi pháp bảo mà trước kia mình chế tác ra để luyện tập độ thuần thục. Đám linh bôi này đều là do linh thạch thượng phẩm khắc họa hồi văn ngưng tụ mà thành. Không thể lãng phí được. Gãi đầu. Hắn cảm giác mình thân là đại học thủ của hệ pháp binh. Nhưng trên người chỉ có hai món pháp khí. Mà toàn là người khác cho thôi chứ không có cái nào do mình tự tay luyện chế. Nếu thế này thì mất mặt lắm. Vậy nên sau khi suy nghĩ một lúc, Vương Bảo Nhạc quyết định luyện chế tất cả thành pháp khí. Cũng tiện luyện xác suất luyện chế pháp khí luôn. Ngoài ra cũng có thể đi làm quen với quá trình chế tác pháp khí. Sau khi hạ quyết tâm xong thì Vương Bảo Nhạc lại liên hệ với Tạ Hải Dương, mua thêm một lượng lớn tài liệu luyện khí, mặc dù số tài liệu này đều là hàng thường, nhưng số lượng khá nhiều nên giá cả cũng không rẻ. Bất quá bây giờ hắn không thiếu linh thạch. Nếu thật sự không được thì lấy linh bôi đi giao dịch cũng được. Dù sao thì so ra linh bôi còn có giá hơn cả linh thạch mà. Thế là Tạ Hải Dương nhanh chóng đưa đủ tài liệu tới cho hắn. Mấy ngày sau đó Vương Bảo Nhạc chỉ cắm rùi trong động linh lô, bắt đầu bế quan luyện chế pháp khí. Thứ đầu tiên hắn luyện chế là một cái loa lớn công sức cực đại, sau khi cái loa này được hắn luyện chế xong, lúc dùng thử ngay chính bản thân Vương Bảo Nhạc cũng phải giật bắn cả người. Hắn cảm thấy sau này có tới chỗ ồn ào hơn nữa cũng không sao. Mình mở loa lên hét một tiếng thôi thì bảo đảm không khác gì tiếng sấm đánh. Hắn cực kỳ thích cái loa này. Thế là lại nhanh chóng luyện chế món pháp khí khác. Trong số đó cũng có dây thừng trói người. Có khá nhiều phi kiếm. Mặc dù chất lượng không sánh bằng tiểu kiếm màu tím kia. Nhưng số lượng lại cực kỳ nhiều. Thậm chí hắn còn thấy mình thiếu pháp khí phòng hộ. Cho nên khắc họa không ít hồi văn lên trên đạo bào học thủ của mình. Còn gắn khá nhiều linh thạch ở vài chỗ. Khiến cho bản thân cái đạo bào này cũng trở thành một món pháp khí luôn. Được hắn luyện chế nhiều nhất chính là hơn mười mấy cái ấn lớn nhỏ khác nhau. Vương Bảo Nhạc khá thiên vị thứ này trong quá trình làm quen với việc chế tạo linh bôi. Lúc này luyện chế chúng ra xong, mặc dù không có phẩm cấp gì, nhưng lại được cái số lượng nhiều. Thấy pháp khí thô do mình luyện chế ngày càng thuần thục hơn, Vương Bảo Nhạc nhớ tới cái khôi lỗi hộ thân do vị chủ nhân thần bí của cái mũ giáp ở đảo thượng viện kia bảo mình luyện chế. Thứ đó nom có vẻ lợi hại phết, chắc mình cũng nên luyện chế một cái mới được, dù là bảo vệ, làm tọa kỵ hay bưng trà rót nước gì cũng được hết. Sau khi nghĩ kỹ thì Vương Bảo Nhạc cảm thấy khôi lỗi rất hữu dụng. Thế này thời gian tiếp theo hắn lại dồn hết tâm trí vào việc này. Thậm chí vì cái này là để chính mình dùng nên Tạ Hải Dương đã mua khá nhiều tài liệu quý giá từ chỗ Tạ Hải Dương để cho thêm vào trong khôi lỗi. Khiến cho khôi lỗi do hắn luyện chế ra còn hoàn mỹ hơn cả cái của người nọ. Còn ở chủng loại thì cũng không chọn cao lớn uy vũ hẳn. Trong số khôi lỗi hắn luyện chế có mãnh thú và cả hầu gái luôn. Cuối cùng hắn nhìn 8 con khôi lỗi do mình luyện chế ra, cảm thấy vô cùng hài lòng. Ở mặt chiến lực của 8 con khôi lỗi này, bởi vì Vương Bảo Nhạc dùng toàn là linh thạch bảy màu cho nên nó có thể chứa được nhiều hồi văn hơn. Nếu như kích phát toàn lực thì có thể bộc phát ra được thực lực tầm khí huyết đại viên mãn, nhất là ở trình độ kiên cố, bởi vì Vương Bảo Nhạc dùng toàn tài liệu quý giá cho nên ngay cả bổ mạch cũng khó mà dễ dàng đánh vỡ được. Tiếc là mình còn chưa hiểu nhiều về đoán tài, bằng không thì căn cứ vào tài liệu để đi khắc hồi văn, nói không chừng còn có thể chế ra được khôi lỗi sánh ngang với bổ mạch ấy chứ.